Truyền kỳ chiến thần, chương 1058, góc truyện audio.com, chương 1058, lại tiến vào địa lao hậu sơn. Rõ ràng nhưng âm thanh này là cố tình làm cho Tân Trạm và Bồ Tùng Nhân nghe. Về phần lý do thì dùng đầu gối cũng có thể biết được. Mấy người đi mấy bước tiến về phía hậu sơn, đi đến bên cạnh tảng đá xanh lát lớn, Triệu Tấn Dục dừng bước. Cậu Tân, địa lao hậu sơn đều giam giữ người phạm tội nặng. Tôi biết cậu nóng lòng nhớ về anh em của mình, cho nên tôi cho phép cậu bước vào trong này xem thế nào, nhưng đến gần thì không được. Triệu Tấn Dục cười tủm tỉm nói, vậy không cần biết tôi làm thế nào nhưng có thể để cho. Tôi gặp được hai người họ, chuyện này Tân Trạm cũng không hề ngạc nhiên, mở miệng nói. Thật ra thì quy củ cũng không phải không thể phá vỡ được, chỉ là tôi sẽ phải chịu một chút mạo hiểm. Triệu Tấn Dục nói. Không giấu gì cậu, tôi đã tu luyện đến đỉnh phong xuất khiếu kỳ, tôi cần một viên đan dược bát phẩm để giúp tôi đột phá cảnh giới. Đan dược bát phẩm, ngược lại Bồ Tùng Nhân hít một hơi, loại giống như đan dược nếu thả ở bên ngoài thì lúc nào giá cũng trên trời, chưa nói đến người có thể luyện hóa không có quá ba người, chỉ có thể nói là nhân tài khan hiếm khó mà tiếp cận được. Được, nhưng khiến Bồ Tùng Nhân ngoài ý muốn, Tân Trạm lại có thể không đàn đo mà đã đồng ý ngay. Chỉ cần có đan dược này, ông sẽ để tôi gặp hai người Diệp Thành đúng không? Tân Trạm nhìn chòng chọc Triệu Tấn Dục nói, tất nhiên, tôi nói lời giữ lời, tiếc là tôi ngay cả một loại cũng không có. Triệu Tấn Dục nói với vẻ đương nhiên, không sao tôi có, hơn nữa bây giờ tôi sẽ luyện chế cho ông. Mắt Tân Trạm hơi động, anh không đợi được nữa. Vì vậy vung tay lên một cái, Thông Thiên Đỉnh đã xuất hiện trước mắt mọi người, Tân Trạm đã trực tiếp mở lò chế thuốc ngay trong hậu sơn. Trong Vận Yêu Cốc anh đã tự mình đạt được không ít dược hoàng cấp bậc linh dược, cũng đủ để luyện chế được một miếng đan dược bát phẩm. Ngọn lửa bốc lên bừng bừng, giữa không trung Thông Thiên Đỉnh có âm thanh sôi trào. Nhìn thấy từng cây dược hoàng bị ném vào trong lò thuốc, trong mắt Bồ Tùng Nhân hiện lên sự đau xót. Mặc dù Tân Trạm không nói nhưng anh ta cũng biết để lấy được những bảo vật này thì phải có nghiệm trải qua sống chết như thế nào. Mà bây giờ tất cả đều bị Triệu Tấn Dục lừa lấy đi. Đôi mắt Triệu Tấn Dục cũng nhìn chết chân vào những cây dược hoàng kia, hô hấp có chút nặng nề. Không lâu sau, Thông Thiên Đỉnh phát ra một tiếng nổ ầm trời, tám đan vân đỏ bay đến, rắc xuống những tia sáng mờ ảo. Đan dược bát phẩm, đôi mắt Triệu Tấn Dục tràn ra sự tham lam, nắm lấy những đan dược mà Tân Trạm ném ra. Có được đan vân này, ông ta biết không thể giở trò được. Được, tôi sẽ mạo hiểm đến quy định đưa cậu đi gặp hai người kia. Lấy được đan dược, Triệu Tấn Dục gật đầu, sải bước lớn đi đến địa lao hậu sơn. Bồ Tùng Nhân đuổi sát theo, Tân Trạm thu lại Thông Thiên Đỉnh, đi ở sau cùng. Mà càng đến gần địa lao, ở đây uy lực của pháp trận phát ra càng mạnh, đến gần cửa vào địa lao, thậm chí tác dụng giống như bị đá lớn đè, khiến người tôi không thở nổi. Tân Trạm nhíu mày, đi chậm lại, Bồ Tùng Nhân đổ càng nhiều mồ hôi, đến mức khuôn mặt đỏ lên. À, tôi quên nói. Triệu Tấn Dục dừng bước giống như nhớ ra cái gì đó, cười nói. Góc truyện audio.com. Địa lao có bố trí đại trận thiên địa, áp lực rất mạnh, bình thường thánh tử cũng khó có thể ngăn được, chỉ có người có ngọc bài thì mới không bị trận pháp ảnh hưởng. Mấy người có muốn ngọc bài này không? Nói thế thì ông sẽ không đưa tôi đi sao? Tân Trạm nói, chuyện này, chỉ cần cậu lại luyện giúp tôi thêm một viên đan dược bát phẩm nữa thì tôi có thể lấy cho các cậu một miếng ngọc bài, nhưng chỉ giới hạn lần này thôi. Triệu Tấn Dục cười tủm tỉm nói, nhìn vẻ mặt kia, giống như điều kiện này là đang ban cho hai người một ân huệ vậy. Hừ, ông làm như đan dược bát phẩm là nước sôi hay sao? Tân Trạm, tôi không đi đâu, cậu đi vào là được. Bồ Tùng Nhân nhổ một tiếng, giận dữ ngồi trên mặt đất. Áp lực ở trong này khiến anh ta khó mà hô hấp được, chỉ sợ phía trước sẽ càng gian nan hơn. Nhưng một cánh tay đã giơ ra kéo Bồ Tùng Nhân lên. Trưởng lão Triệu có lòng tốt nhưng áp lực trong này tôi còn có thể chịu đựng được. Tân Trạm lạnh nhạt nói, tôi phải nhắc nhở cậu, đoạn đường phía sau kia sẽ có áp lực lớn hơn, cậu đừng có hối hận. Triệu Tấn Dục thấy Tân Trạm không hiểu, hừ nhẹ nói. Tân Trạm cũng không giải thích gì thêm, thả thần thức ra, biến ra một quả cầu ánh sáng bao quanh hai người, từng bước đi vào bên trong. Tôi ngược lại muốn nhìn xem, cậu có thể làm sao? Triệu Tấn Dục cười lạnh một tiếng, đá xanh cứng rắn bị Tân Trạm giẫm lên tạo ra hai dấu chân, xung quanh đại trận cũng có tiếng ầm ầm, vô số luồng khí nhìn không thấy đang điên cuồng áp bách trên đỉnh đầu Tân Trạm. Khiến cho mỗi bước đi của anh đều khó khăn, mỗi bước đi giống như ở trên vai đang có cả một tòa núi. Uy áp thần thức sao rồi? Tân Trạm ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn trận pháp trên không. Cái này làm cho anh nghĩ đến uy áp của yêu hoàng ở tàng thư các thành yêu hoàng. Đối với luồng sức mạnh không thể quen thuộc hơn, đương nhiên Tân Trạm cũng sẽ biết phá giải như thế nào. Suy nghĩ của anh chuyển động, trong đầu xuất ra một luồng uy áp màu vàng kinh thiên. Luồng khí này giống như một lưỡi kiếm tích hợp lại bay khỏi thiên linh của tân trạm, giống như một tia sét giáng xuống trận pháp này. Ầm, đại trận này thiên địa đột nhiên rung lắc một trận, giống như một trận động đất. Mà khu vực trận pháp này, Triệu Tấn Dục không thể tin vào mắt của mình, lại giống như những mảnh thủy tinh vỡ tan tành, biến thành vô số những mảnh nhỏ. Bồ Tùng Nhân vừa mừng vừa sợ nhìn về phía tân trạm, cách một lớp vỏ ánh sáng nhưng anh ta cũng có thể cảm nhận được. Cổ áp áp phía trước chớp mắt đã biến mất, mà tất cả những chuyện này tự nhiên đều có liên quan đến tân trạm. Nhiều chấp sự của Hậu Sơn đang tu luyện cũng theo đó mà tỉnh lại, bọn họ nhanh chóng bay lên, kinh ngạc nhìn xung quanh. Trưởng lão Triệu, hình như trận pháp này của ông bị phá rồi. Bồ Tùng Nhân nhếch miệng cười nhạo nhìn về phía Triệu Tấn Dục. Quay về hết đi, không có chuyện gì xảy ra cả. Triệu Tấn Dục hừ lạnh quát những hộ vệ từ xung quanh chạy đến. Ông ta xót xa đánh ra mấy luồng linh khí thu hết trận pháp bốn phía lại. Nếu không lại bị tân trạm phá hỏng nữa thì ông ta cũng sẽ mất không ít máu. Về phần muốn ăn vạ tân trạm thì ông ta cũng không nhìn thấy tân trạm phá hỏng trận pháp này như thế nào, hoàn toàn không có chứng cứ. Dọc đường sau đó, có lẽ sự thần bí của tân trạm đã khiến Triệu Tấn Dục bị chấn động, ông ta cũng không giở trò mèo gì nữa. Góc truyện audio.com Nhà tù Hậu Sơn, như thường lệ là bóng tối âm u lạnh lẽo, trong mùi ẩm thấp mang theo mùi máu tươi. Đoạn thời gian sau khi tân trạm rời đi anh không biết rõ có bao nhiêu tù nhân đã chết ở trong đó. Triệu Tấn Dục đưa tân trạm và Bồ Tùng Nhân đi thẳng xuống tầng thứ hai. Bồ Tùng Nhân hơi căng thẳng, mặc dù anh ta cũng chưa từng thấy phòng giam hai người Diệp Thành. Triệu Tấn Dục đến đã khiến cho không ít phạm nhân trong ngục náo động. Bọn họ hoặc là cầu xin, hoặc là kêu gọi, cũng có người thờ ơ lạnh nhạt im lặng không lên tiếng. Trật tự hết cho tôi. Đôi mắt Triệu Tấn Dục lạnh lùng, nháy mắt với những hộ vệ xung quanh. Những hộ vệ kia ngay lập tức nghe răng cười gật đầu, bọn họ mở trận pháp trong ngục trói hết phạm nhân lại, sau đó rút roi đặc chế ra, quất lên trên người đám tù nhân. Đừng đánh, cầu xin các người. Tôi bị oan, hãy thả tôi ra đi. Ngay lập tức từng phạm nhân đều bị đánh rách ra thịt thống khổ kêu gào cầu xin thảm thiết. Nhưng những thủ vệ này đều ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại càng cười tàn nhẫn hơn. Hai cậu, đây là những phạm nhân bị giam lâu ngày, tính cách gấp gáp, không dạy dỗ một lần thì khó có thể chế ngự được. Đợi cho âm thanh xung quanh đã nhỏ bớt, Triệu Tấn Dục thỏa mãn cười, bọn họ đi qua vài ngã rẽ, đi đến một căn phòng giam nhỏ. Bọn họ thế mà lại bị nhốt ở đây. Trong lòng tân trạm hơi xúc động, chỗ này anh không thể nào quen thuộc hơn. Chỗ này là nơi anh đến trước kia đã gặp lão hắc và yêu thú đầu bò. Cách chương.